đang nằm, đang thức mà có một ý nghĩ tham ái, sân hận sanh khởi, và vị này không chấp chứa ý nghĩ đó, cố gắng từ bỏ nó, vứt nó ra khỏi tâm mình, thì vị tỷ kheo đó đã biết an trú trong hạnh, hổ thẹn tội lỗi. Là một người có sự cố gắng tinh tấn, một người có tâm quyết chí. Chúng ta hãy xem lại, sau một ngày hành thiền như ngày hôm nay, chúng ta hành trì được những loại thu thúc nào? Trước hết là chúng ta có sự thu thúc qua giới, qua chánh niệm và qua trí tuệ, qua sự hiểu biết. Ví dụ, khi ta thấy được sự sanh diệt của đối tượng đang quan sát và chúng ta hiểu bản chất vô thường của đối tượng, thì chúng ta có thể nói là chúng ta có sự kềm chế qua trí tuệ. Khi chúng ta cảm thấy đau trong thân nhưng chúng ta cố gắng và vẫn tiếp tục ngồi thiền không đứng dậy, đó là ta đã có sự thu thúc qua sự kiên nhẫn. Chúng ta có thu thúc qua tinh tấn, vì nếu không thì chúng ta đã không hành thiền rồi. Vậy khi chúng ta hành thiền minh sát là chúng ta hành trì đủ năm sự thu thúc. Và chính năm kiềm chế này, năm sự thu thúc này sẽ đưa chúng ta đến mức tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm. Sư mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng hành trì năm sự thu thúc kể trên cho đến mức viên mãn. Lúc đó mọi khổ đau sẽ được chấm dứt ngay trong kiếp sống này. Thất giác chi. Tại các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy, mỗi khi gia đình có người bị bệnh thì thân nhân hay thỉnh chư tăng đến nhà để đọc kinh, và nhất là đọc bài kinh Thất Giác Chi hay Thất Bồ Đề Phần để mong người bệnh chóng lành. Truyền thống này bắt nguồn từ một đoạn kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật đầu gồm 3 bài. Sau đó các vị đạo sư đã tóm lược lại thành một bài rồi viết theo thể thơ cho dễ đọc, dễ tụng. Người bệnh trong bài kinh đầu tiên là Đại Đức Ca Diếp, và trong bài kinh thứ nhì là Đại Đức Mục Kiền Liên, trong bài kinh thứ ba là Đức Phật. Trong hai bài đầu, Đức Phật thuyết về thất giác chi cho Ngài Ca Diếp và Mục Kiền Liên nghe. Đến phiên Đức Phật bị bệnh thì Ngài yêu cầu Đại Đức Chun Đát giải thích cho Ngài nghe về 7 yếu tố giác ngộ. Kinh nói rằng sau khi nghe đọc tụng như vậy thì cả 3 ngài đều hoan hỷ, và sau đó bệnh thuyên giảm, giống như giọt nước vừa đọng trên lá sen là bị rơi tuột xuống ngay. Truyền kể lại, ngày nọ Đức Thế Tôn đang ngủ tại thành Vương Xá, Ngài Ca Diếp lâm bệnh nặng và đang nằm trong một hang động. Đức Phật biết được đến thăm và hỏi Ngài Ca Diếp rằng: "Này Kassapa, thầy thấy trong người thế nào? Cơn bệnh có bớt được phần nào không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con đang bị đau nhức rất nhiều và chẳng có dấu hiệu thuyên giảm nào cả, và càng ngày càng đau nặng hơn." Ngài Ca Diếp là một vị A-la-hán nên Ngài trả lời rất thành thực. Nghe vậy, Đức Phật liền thuyết bài kinh Thất Giác Chi. "Này Kassapa, 7 yếu tố này đã được Như Lai giảng dạy một cách rõ ràng. Nếu hành trì đúng đắn thì sẽ thấy và hiểu được bản chất thật sự của mọi vật, sẽ chứng ngộ được Niết Bàn." Sau khi nghe giảng xong, Ngài Kassapa vô cùng hoan hỷ. Bà Đức Thế Tôn: "Đúng vậy, đây là 7 yếu tố đưa đến sự giác ngộ." Nói xong, Ngài Ca Diếp đứng dậy, cảm thấy hoàn toàn lành bệnh, và bệnh này không bao giờ tái phát trong suốt đời Ngài. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Ngài Ca Diếp nghe kinh mà được lành bệnh? Quý vị hẳn còn nhớ là Ngài Ca Diếp đã đắc đạo quả A-la-hán sau khi Ngài xuất gia được 7 ngày. Sau đó Ngài đã phát triển 7 yếu tố giác ngộ đến mức độ hoàn hảo. Do đó, khi được nghe chính Đức Phật giảng lại một lần nữa, Ngài đã tập trung hết tâm ý để nghe, Và khi nghe xong, Ngài rất hoan hỷ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngài thật sự thân chứng được sự dứt khổ qua bài kinh này. Khổ trong trường hợp này là khổ về thân. Vì sao? Vì khi tâm hoan hỷ thì tự nhiên máu huyết trong châu thân được thanh lọc và lưu thông, thần kinh được điều hòa, đưa đến sự lành bệnh. Vậy nguyên nhân chính khiến Ngài được khỏi bệnh vì Ngài đã từng thực hành bài kinh này rồi, nay được nghe nhắc lại trong sự chú tâm mạnh mẽ nên phát sanh hỷ lạc mà dứt bệnh. Nhân đây, sư xin kể lại một vài nét chính về cuộc đời của Ngài Ca Diếp. Ngài là Papali, con của một vị bá hộ rất giàu có. Khi đến tuổi lập gia đình, dù Ngài không muốn, vẫn bị cha mẹ sắp đặt cho kết hôn với một thiếu nữ cũng rất đẹp. Thiếu nữ này cũng có ý nguyện như Ngài, nghĩa là cũng không muốn lập gia đình. Họ sống với nhau như anh em, và sau một thời gian cùng quyết định xuất gia. Khi chia tay, lòng thành của họ đã khiến mặt đất rung chuyển. Đức Phật biết được nên đã rời thành Vương Xá, đi đến Nalanda và ngồi chờ. Sau khi thấy Đức Phật, Papali đến đảnh lễ Ngài. Và sau khi được nghe pháp, Papali xin được xuất gia, có tên là Kassapa. Ngài hành tứ niệm xứ và 7 ngày sau đạt thánh quả A La Hán. Ngài sống đời sống phạm hạnh, sống thật đạm bạc, thực hành 13 hạnh đầu đà và được Đức Phật xem là đệ nhất đầu đà. 3 tháng sau, khi Đức Phật nhập niết bàn, ngài Kassapa là vị thượng thủ chủ tọa cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Tam tạng kinh được lưu truyền đến ngày nay là nhờ ơn của Ngài. Và Phật tử nào học và hành theo lời dạy của Đức Phật cũng được biết ơn Ngài Maha Kassapa, tức là Ngài Đại Ca Diếp. Chi tiết trong bài kinh thứ nhì cũng giống như trong bài kinh thứ nhất, nhưng người bệnh là Đại Đức Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông và là một trong 2 đệ tử chính của Đức Phật. Cùng với Đại Đức Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đã tích cực hỗ trợ cho Đức Phật trong sự nghiệp truyền bá chánh pháp và giúp đỡ rất nhiều cho chư tăng. Trong bài kinh thứ 3, người đau lại chính là Đức Phật. Lúc ấy Ngài đang ngủ tại thành Vương Xá thì có Đại Đức Chunda đến hầu Phật. Sau khi Chunda đảnh lễ và an vị xong, Đức Phật nói: "Này Chunda, hãy giải thích cho Như Lai về 7 yếu tố đưa đến giác ngộ." Đây là điểm hơi lạ, vì 7 yếu tố này do chính Đức Phật khám phá, tu tập đến chứng ngộ và đã từng đem ra giảng dạy không biết bao nhiêu lần cho biết bao nhiêu người được chứng ngộ như Ngài. Ngài cũng có thể nhớ lại một cách dễ dàng, nhưng chắc là Ngài muốn nghe giảng lại từ một người khác. Sau khi nghe xong, Ngài rất hoan hỷ và bệnh thuyên giảm rồi bớt hẳn. Theo Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì sự lành bệnh không phải chỉ nhờ nghe mà thôi. Người nghe phải là người đã hiểu và hành trì 7 yếu tố này mới có được tâm hỷ lạc. Từ hỷ lạc đưa đến khinh an, và sau cùng là cả 7 yếu tố sẽ có mặt một cách rõ ràng và đầy đủ. Đây là các thiện tâm, và nhờ sức mạnh của các thiện tâm này mà thân được hưởng lạc. Muốn thấp giác gì hồi đủ trong tâm, ta cần phải có nỗ lực hành thiền tứ niệm xứ cho đến khi kinh nghiệm được Phật pháp, thực chứng tứ diệu đế. Nhờ nỗ lực hành thiền, thấp giác gì được sanh khởi dễ dàng trong tâm. Và trong trường hợp ta bị bệnh, dầu bệnh nặng đi nữa cũng dễ được dứt trừ. Nhưng đã là chúng sanh còn mang tấm thân ngũ uẩn này thì phải chịu già, đau, chết. Cho nên các vị A-la-hán khi nghe bài kinh được lành bệnh nhưng tuy lành bệnh đi nữa mà cuối cùng các ngài cũng phải chết. Vì già, đau, chết là luật tự nhiên của kiếp nhân sinh. Vậy một trong các phương pháp chống bệnh khổ là nghe kinh trên. Cho nên sư vẫn luôn luôn khuyến khích các thiền sinh đừng để mất cơ hội nghe pháp và nghe kinh. Ngay cả Đức Phật, dù ngài đã thuyết giảng biết bao nhiêu bài pháp mà vẫn còn muốn nghe lại những bài kinh mình đã dạy, nên mới cho chuyên đa đọc tụng lại. Về phía chúng ta cũng phải hiểu là các bài kinh đó Phật thuyết chỉ nhằm chữa tâm bệnh chứ không phải chữa thân bệnh. Chữa tâm bệnh là tẩy trừ các phiền não ô nhiễm đang cất chứa trong nội tâm của chúng sanh, mà nhờ đó cũng có thể chữa lành được nhiều trường hợp liên quan đến thân bệnh. Thất giác chi còn được gọi là bảy yếu tố trợ bồ đề, hay là bảy phương cách làm trí tuệ được phát sanh. Muốn hiểu rõ bảy pháp này, ta nên trở lại nguyên ngữ Pali của nó là Bodhicitta. Đây là một danh từ ghép gồm hai chữ Bodhi và Anga. Bodhi là hiểu biết hay trí tuệ, hiểu biết các pháp hữu vi của thế gian và hiểu biết tứ diệu đế. Đó là những trí tuệ ta đạt được khi ta thực tập thiền minh sát trước khi giác ngộ. Anga là thành phần hay yếu tố có những tâm sở như niệm, tập pháp hay định tạo thành một nhóm gọi chung là thất giác chi, giúp cho hành giả xuyên thấu bản chất thật sự của các pháp thế gian và đưa tới việc thấu hiểu được tứ diệu đế. Khi quý vị đã nắm được ý nghĩa chữ bô chăng gá, quý vị chỉ cần tìm cho nó danh từ thích hợp, thế là xong. Bảy yếu tố này bắt đầu bằng niệm giác chi và tập pháp giác chi, là những tâm sở sanh khởi trong tâm ta khi thực tập thiền minh sát. Theo chú giải, chỉ được gọi là có bô chánh giác khi nào hành giả đạt được tuệ sinh diệt, tức là tuệ thứ tư trong thiền minh sát. Nhưng theo thiền sư Mahasi thì có thể gọi là bô chánh giác khi hành giả đạt được tuệ danh sắc, tức là tuệ phân biệt được thân và tâm. Đó là tuệ giác thứ nhất. Khi thực tập thiền minh sát, tâm hành giả sẽ tuần tự tiến bộ theo từng thứ lớp, từng giai đoạn một. Lúc mới bắt đầu thực tập thì việc cần phải làm là cố gắng cho có định tâm. Có định tâm không phải là chuyện dễ dàng đối với người sơ cơ, bởi vì người sơ cơ tâm hay suy nghĩ. Cứ mỗi lần chánh niệm trên niệm mục là mỗi lần vọng tâm gian vào và cắt đứt chánh niệm. Vọng tâm hay những chướng ngại của tâm như tham, sân, hôn trầm, dao động hay là nghĩ ngợi làm che mờ đối tượng, không cho tâm nằm yên trên niệm mục. Sau một thời gian thực tập, suy nghĩ tương đối bất dần, tâm hành giả có thể an trụ trên đề mục một khoảng thời gian khá dài, 5, 10 hay là 20 phút. Trong thời gian một tâm chánh niệm cũ được một tâm chánh niệm kế tiếp liên tục nối theo, nên đôi khi vọng tâm sắp sự hiện khởi thì hành giả có thể bắt lại liền. Tâm hành giả lúc này trong sáng và không bị vọng tâm chen vào. Đây là giai đoạn tiến bộ của hành giả, và sau đó hành giả sẽ kinh nghiệm được nhiều điều khác mới lạ hơn. Đó là khi chú tâm theo dõi đối tượng, hành giả sẽ thấy tiến trình của đối tượng là một chuyện và tiến trình của tâm di chuyển là một chuyện khác. Như vậy, đến khi đó thiền sinh sẽ thấy tâm ghi nhận đối tượng và thấy rõ được đối tượng. Ví dụ khi ngồi theo dõi phòng xẹp của bụng, thiền sinh thấy phòng xẹp là một chuyện, một tiến trình, và tâm theo dõi ghi nhận sự phòng xẹp là một tiến trình khác. Thiền sinh sẽ có sự phân biệt rõ ràng và trong sáng về hai tiến trình này. Thiền sinh sẽ thấy rõ tâm chú niệm hướng tới, bám vào đối tượng, trong khi đối tượng là sự chuyển động, tự nó không biết gì hết, không ghi nhận gì hết. Tâm chú niệm được gọi là danh, và đối tượng chú niệm được gọi là sắc. Danh có sự nhận biết, còn sắc thì không, và thay đổi tùy theo thời tiết, tùy theo thực phẩm và tùy theo tâm. Sự phân biệt thân tâm này đưa ta đến một sự hiểu biết rõ ràng là không hề có cái gì gọi là linh hồn hay tự ngã, không có cái gì ngoài danh sắc. Sự không suy nghĩ hoặc không lẫn lộn về điều này giúp cho hành giả loại bỏ được quan kiến sai lầm về bản ngã hay là về linh hồn. Nếu tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ đi đến một sự hiểu biết khác, đó là do có sự phòng nên mới có niệm phòng, do có sự ngồi động nên mới có sự niệm ngồi động, vân vân. Cũng vậy, khi thiền hành, thiền sinh niệm đơn giản, mặt bước, tái bước hoặc dở bước đạp. Khi tâm định mạnh hơn, thì thiền sinh sẽ thấy được ý muốn trước khi làm tác động. Do đó, thiền sinh sẽ ý thức rõ sự dở bước đạp không do ai tạo ra hay một quyền năng bên ngoài nào điều khiển. Vì có tác ý dở thì chân mới dở, có tác ý bước thì chân mới bước. Khi tâm định được phát triển tốt đẹp hơn nữa, thì thiền sinh sẽ thấy mỗi đối tượng được ghi nhận có cái bắt đầu và có sự chấm dứt. Khi niệm phòng, thiền sinh sẽ thấy sự phòng bắt đầu như thế nào, tiếp tục như thế nào và chấm dứt như thế nào. Thiền sinh sẽ thấy một cách trực tiếp, chính xác, chứ không phải qua suy nghĩ hay tưởng tượng. Cũng thế, thiền sinh cũng cảm thấy cảm giác đau, cảm giác hoan hỷ hay bất cứ một đối tượng về thân tâm nào đều có sự bắt đầu và sự chấm dứt. Thấy chúng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, đó là lúc thiền sinh thấy được tính chất vô thường của sự vật. Chúng sanh rồi diệt mà không ai làm chủ, không ai ra lệnh. Chúng hành động như cái máy, tự sinh, diệt, biến đổi. Không một tạo hóa, một thần linh nào bắt buộc chúng thay đổi. Và khi thấy rõ mỗi hiện tượng đều bị đè nén, bị áp chế bởi sự vô thường như vậy, thì thiền sinh sẽ thấy được bản chất khổ não bất tọa nguyện của chúng. Thấy được bản chất vô thường bất tọa nguyện này thì đồng thời cũng thấy luôn đặc tính vô ngã. Tiếp tục chú niệm thì tâm hành giả càng ngày càng định và trong sáng hơn, sẽ thấy sự phòng không phải chỉ là một cái phòng, mà liên tiếp trong đó có nhiều cái phòng nhỏ. Xẹp cũng tương tự như vậy. Mỗi động tác dù nhỏ, dù lớn, đều là tập hợp của nhiều động tác nhỏ nằm trong đó. Mỗi cảm giác được hình thành bằng những phần tử li ti trong đó. Nhờ đó, hành giả xuyên thấu được tính chất vô thường của đối tượng một cách sâu sắc hơn nữa. Rồi hành giả để thấy những khoảng hở giữa những cái li ti đang liên tiếp, đang kế tục nhau. Cái này sanh khởi, hoại, diệt, rồi cái khác lại sanh khởi, hoại, diệt. Mỗi hiện tượng không phải là một khối lớn nguyên vẹn và vững chắc, mà là sự tập hợp bởi hàng trăm, hàng ngàn phần nhỏ trong đó. Khi hành giả chứng nghiệm được điều trên thì tâm phỉ lạc sanh khởi. Hành giả cảm thấy đây là lần đầu tiên mình có được kinh nghiệm như vậy, có được kinh nghiệm thật thích thú như vậy. tâm phỉ lạc phát sanh, khiến tâm định càng vững mạnh và chánh niệm càng vững vàng hơn. Giai đoạn này được gọi là đạt được tuệ sinh diệt. Theo chú giải thì chỉ khi nào đạt được tuệ sinh diệt thì thất giác chi mới thật sự sanh khởi. Bây giờ ta hãy xét từng yếu tố của thất giác chi. Khi chúng ta hành thiền, điều mà ta luôn luôn cần phải làm là phải liên tục duy trì chánh niệm. Muốn có chánh niệm, ta phải nỗ lực, tinh tấn, cố gắng. Không có cố gắng sẽ không có chánh niệm. Sự tinh tấn này có bốn khía cạnh gọi là tứ chánh cần. Đó là ngăn ngừa bất thiện tâm chưa phát khởi, loại trừ bất thiện tâm đã sanh khởi, cố gắng làm sanh khởi các bất thiện tâm chưa sanh khởi, và duy trì các thiện tâm đã sanh khởi. Khi chánh niệm được liên tục giữ trên đối tượng là có đủ bốn yếu tố này của tứ chánh cần. Nhưng khi hành thiền, ta phải khéo giữ tinh tấn quân bình, đừng nhiều quá mà cũng đừng ít quá. Khi tinh tấn nhiều, tâm hành giả sẽ dao động không yên, trượt ra khỏi đề mục. Khi tinh tấn ít thì tâm yếu, mù mờ, buồn ngủ. Vậy ta phải tự biết điều chỉnh sự tinh tấn để quân bình cơ chế thiền tập, do đó mới có sự tiến bộ. Và chánh niệm hay sa tí là gì? Chánh niệm là sự hiểu biết, ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng. Chánh niệm là một tâm sở giúp cho tâm chạm vào đối tượng mình muốn chú niệm. Ngài Mahasi diễn tả chánh niệm như là một hòn đá ném vào một bức tường, giúp tâm hướng vào, bắt lấy đối tượng và không để đối tượng thoát đi, mất đi được. Chánh niệm được so sánh như người gác cửa. Nếu nhà có người canh gác thì các phần tử xấu không đột nhập vào được. Cũng vậy, khi tâm có chánh niệm thì những bất thiện tâm không có cơ hội chen vào được. Đây là một cách duy nhất để thanh lọc tâm của chúng sanh. Có nhiều phương pháp để phát khởi, duy trì và vun bồi chánh niệm, nhưng tất cả phải nhắm vào mục đích chặn đứng, ngăn ngừa, không để cho các bất thiện tâm xâm nhập vào tâm ta. Lúc đầu chánh niệm hãy còn yếu ớt, nhưng với thời gian hành thiền thì chánh niệm càng vững mạnh hơn. Thiền sinh có thể ghi nhận ngay những đối tượng vừa mới sanh khởi. Khi chánh niệm đã đủ mạnh thì một tâm sở khác sẽ sinh khởi theo, đó là tâm định. Tâm định có công năng giữ tâm bám chặt, nằm yên trên đối tượng, không cho chạy đi chỗ khác. Tâm định ví như một ngọn lửa hay ngọn đèn được đặt một nơi không có gió nên đứng rất yên. Chưa chắc chắn quý vị ở đây ai cũng đã từng kinh nghiệm được tâm định này, dù ít dù nhiều, dù chỉ một vài giây ngắn ngủi. Lúc ấy tâm nằm yên trên đề mục và thẩm thấu, tiến sâu vào đề mục. Ta sẽ thấy đề mục thật rõ ràng, chính xác. Ta có thể có chánh niệm, có ghi nhận đối tượng trước khi có tâm định, nhưng lúc đó đề mục chưa hiện rõ ràng. Trái lại, khi ta có định tâm, tức là khi các pháp triền cái, các chướng ngại của tâm bị dẹp qua một bên, lúc bây giờ ta mới thấy đối tượng một cách rõ ràng, chính xác. Chúng ta sẽ thấy được bản chất riêng và chung của mỗi đối tượng được chú niệm, thấy chúng phát khởi rồi biến mất, sanh và diệt không ngừng nghỉ. Sự thấy biết này gọi là trí tuệ trong thiền minh sát, tức là trí tuệ thấy được thực tướng của mỗi hiện tượng. Khi có được kinh nghiệm này, tâm hỷ lạc, sẽ phát sanh qua nhiều hình thức, như người nổi gai ốc cảm thấy có nhiều làn sóng vỗ vào mình như sóng biển đập vào bờ, hoặc thân nhẹ như bông gòn, hoặc cả thân tâm đều thấm nhuần hỷ lạc. Tiếp đó, một tâm sở khác của thất giác chi sẽ khởi sanh, đó là tâm khinh an. Khi có tâm khinh an thì quý vị sẽ cảm thấy thân tâm rất nhẹ nhàng và an tịnh, tĩnh lặng. Tiếp tục hành thiền, thiền sinh sẽ đạt đến một bước nữa, đó là tâm sẽ tự động có chánh niệm. Lúc mới đầu muốn có chánh niệm, ta phải tinh tấn, phải cố gắng, đừng cho quên. Bây giờ ta chỉ cần tinh tấn lúc đầu thôi, sau đó ta đạt đến khả năng là có thể ghi nhớ mà không cần nhiều tinh tấn, không cần thì dụng công. Đến giai đoạn này, một chi khác của thất giác chi sẽ sanh khởi, có công năng giữ cho sáu chi kia được thăng bằng, gọi là tâm xả. Ta phải phân biệt chữ xả này với chữ xả trong thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ xả nghĩa là không vui và cũng không khổ, còn trong thất giác chi có nghĩa là điều hòa. Xả có nghĩa là điều hòa các chi khác, làm cho chúng được quân bình, hài hòa với nhau. Khi tất cả bảy yếu tố này hiện khởi trong tâm hành giả, chúng tự động làm việc nhịp nhàng với nhau. Chúng sẽ giúp chúng ta thấy được bản chất thật sự của mọi pháp trên thế gian, giúp chứng nghiệm tứ diệu đế, đạt giải thoát giác ngộ. Đôi khi những yếu tố trong thất giác chi có thể hiện khởi trong tâm khi ta không hành thiền, chẳng hạn như khi ta làm phước hay giữ giới chẳng hạn, nhưng ta không thể gọi đó là Bodhanga hay là bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, bởi vì nó ở ngoài phạm vi của thiền minh sát. Các vị luận sư cũng hay nhấn mạnh bảy yếu tố này chỉ thật sự có trong tâm người nào đang hành thiền minh sát mà thôi. Vào những lúc khác thì các yếu tố này chỉ được gọi là các thiện tâm mà không phải là bảy yếu tố giác ngộ. Thứ tự của thất giác chi được ghi trong kinh là niệm giác chi, tập pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, an tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Nhưng tâm sự thực hành thì trình tự tên lại khác, bắt đầu là tinh tấn, niệm, định, hỷ, tịnh và xả. Tập pháp có nghĩa là tìm hiểu, điều tra. Nhưng khi hành thiền thì tập pháp có nghĩa là hiểu biết đúng đắn, chính xác về hai hiện tượng danh và sắc. Tất cả những gì ta kinh nghiệm thấu suốt được về các hiện tượng sanh khởi trong thân và tâm, về danh sắc được gọi là tập pháp giác chi hay còn gọi là tuệ, tương ứng với huệ trong bát chánh đạo. Ngoài ra, định giác chi cũng tương đương với chánh định. Do đó ta thấy thất giác chi và bát chánh đạo cũng có chung bốn yếu tố: tinh tấn, niệm, định và huệ. Cũng như khi ta thực tập thiền tứ niệm xứ, trong tâm ta phải có ba yếu tố: tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Cho dù danh từ có khác nhau, nhưng các trạng thái tâm chỉ là một mà thôi. Bổn phận công việc của chúng ta là phải cố gắng phát triển tâm này để kinh nghiệm được Phật pháp. Tóm lại, hành thiền minh sát hay tứ niệm xứ là thế nào để cho tâm tâm đầy đủ bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, hoặc là tám chi của bát chánh đạo? Nếu chưa kinh nghiệm chúng được thì ta phải có tinh tấn để phát khởi chúng. Nếu đã có kinh nghiệm rồi thì tiếp tục kinh nghiệm thêm cho đến lúc chín mùi hoàn hảo, tức là đến khi nào chúng ta đạt giác ngộ mới thôi. Chúng ta thật sự may mắn được học, hiểu được bảy phẩm trợ đạo này, vừa lý thuyết vừa thực hành. Càng kinh nghiệm được bảy yếu tố này, ta lại càng biết ơn sâu xa Đức Phật hơn. Bởi vì Ngài đã khám phá ra các pháp trợ bồ đề này, chứng nghiệm và truyền dạy lại cho chúng ta tu tập đến ngày hôm nay. Ước mong quý vị tinh tấn thực hành bảy pháp này cho đến khi viên mãn, thành đạt được đạo quả Niết Bàn, giải thoát. Giác ngộ. Như trong bài giảng trước, khi hành thiền minh sát viên mãn, hành giả sẽ thành đạt giác ngộ. Vì vậy, để giúp quý vị hiểu thế nào là giác ngộ, sư sẽ giảng sâu thêm về đề tài này. Vào thời đại bây giờ, nhiều người hay nói về giác ngộ, nhưng sư không biết là những người này có thật sự hiểu thế nào là giác ngộ không. Danh từ giác ngộ có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo quan điểm riêng của mỗi cá nhân và tôn giáo. Sự giác ngộ đối với một người theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hoặc Phật giáo sẽ không giống nhau. Do đó, trước khi đi vào đề tài này, chúng ta cần phải hiểu nghĩa sự giác ngộ là gì trên căn bản giáo lý nguyên thủy. Giác ngộ là gì? Dựa theo lời dạy của Đức Phật, giác ngộ là sự chứng đắc được tứ diệu đế và sự diệt tận được tất cả ô nhiễm trong tâm. Chứng đắc được tứ diệu đế có nghĩa là phải chứng thực qua chính kinh nghiệm bản thân, và trong giây phút này, trong tâm thức người hành giả sẽ sanh khởi tâm thánh đạo. Đây là một tâm sở hoàn toàn mới mẻ, chưa khi nào hành giả kinh nghiệm được trước đó. Tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng và cùng một lúc tẩy trừ mọi ô nhiễm. Từ đó trở đi, hành giả sẽ trở thành một người giác ngộ. Giây phút giác ngộ này được diễn tả trong kinh Những Câu Vấn Đạo của vua Milinda. Trong kinh này, Đại Đức Na Tiên giải thích tâm thánh đạo như sau. Tâm của hành giả lúc bấy giờ từng chập một, liên tục quan sát đối tượng là dòng thân tâm đang trôi chảy, rồi vượt lên trên, phóng đến và lao xuống vào sự chấm dứt của dòng thân tâm đang không ngừng trôi chảy này. Khi giảng rõ thêm về từng chập một quan sát đối tượng, ở đây có nghĩa là người hành thiền minh sát lấy đối tượng là thân và tâm, hoặc lấy năm tập hợp căn bản là ngũ uẩn mà quan sát chúng không ngừng nghỉ. Khi thiền tập được viên mãn, lúc đó tâm của người hành giả lấy sự diệt tận của thân và tâm làm đối tượng. Sự diệt tận của thân và tâm này được gọi là Niết Bàn. Vào giây phút giác ngộ, dòng tâm minh sát ngừng nghỉ và được thay vào bởi tâm thánh đạo. Có nghĩa là khi tâm thánh đạo này sanh khởi thì sẽ không còn tâm minh sát cùng các đối tượng của tâm này. Lúc đó chỉ còn tâm thánh đạo với đối tượng nó là Niết Bàn. Hành giả khi thiền tập đúng đắn sẽ chứng đắc bằng trí tuệ sự đoạn diệt của thân tâm và được gọi là người giác ngộ, chứng nghiệm được Niết Bàn. Hành thiền đúng đắn có nghĩa là hành giả có khả năng vượt đến điểm đoạn diệt của dòng thân tâm qua trí tuệ của mình, chứ không phải qua một hình thức nào khác. Giác ngộ là kết quả của việc hành thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ. Giác ngộ chỉ được sanh khởi theo sau việc hành thiền minh sát. Tâm thánh đạo này không được gọi là tâm quả, mà được gọi bởi những tên khác. Trong chú giải có ghi giác ngộ là kết quả, là lợi lạc, là sự thành tựu mỹ mãn của thiền minh sát. Nếu có học qua về vi diệu pháp ta có thể hiểu một cách rõ ràng là nếu không có thiền minh sát thì sẽ không có tâm thánh đạo này. Tâm cuốn thứ bảy của Vi Diệu Pháp có dạy rằng tâm thánh đạo này sanh khởi ngay sau một tâm gọi là tâm chuyển tánh hoặc là tâm chuyển dòng, từ dòng phàm sang dòng thánh. Tâm chuyển dòng này chỉ sanh khởi sau tâm minh sát. Do đó, nếu không có những dòng tâm minh sát thì sẽ không có tâm thánh đạo, có nghĩa là không có giác ngộ. Thế nào là loại giác ngộ tức khắc mà ta thường đọc thấy trong kinh sách? Qua nhiều bài kinh, nhiều tích truyện hay chú giải, ta thường gặp các trường hợp đạt giác ngộ tức thời ngay sau khi nghe một bài pháp. Ví dụ, sau khi Đức Phật giảng xong là kinh đầu tiên của Ngài là kinh chuyển pháp luân, thì Ngài kêu Trần Như đắc quả nhập lưu. Hoặc qua nhiều tích truyện trong kinh Lời Vàng cũng vậy, có nhiều vị chỉ cần nghe xong một bài pháp, một câu kệ mà có thể đạt quả A-la-hán. Điều này cho chúng ta cảm tưởng như có một loại giác ngộ nhanh chóng, tức khắc. Sư cũng mong là thật sự có một loại hoát nhiên đại ngộ như vậy. Nhưng thật ra, mọi giác ngộ đều phải đi theo sau một loạt các tuệ minh sát. Các vị trên đặc biệt có được sự phát triển thật nhanh chóng các tầng tuệ minh sát này, do đã tích lũy rất nhiều ba la mật qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Nay căn cơ đã chín mùi, hồi đủ điều kiện trổ quả, nên chỉ cần nghe một bài pháp của Đức Phật thì nhanh chóng giác ngộ. Chẳng khác nào một búp sen chỉ đợi đến những tia nắng đầu tiên của mặt trời sẽ lập tức hé nở các cánh hoa. Giới đức của người đạt giác ngộ. Ngay sau giây phút tâm thánh đạo sanh khởi trong tâm hành giả, vị này trở thành một thánh nhân. Vị này phải luôn luôn giữ giới đức trong sạch và tự động không bao giờ phạm một trong năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng chất sai. Chú giải có ghi là vị thánh nhân dù có tái sanh trong các kiếp tới cũng không bao giờ phạm ngũ giới. Ngay khi còn bé, có thể vị ấy chưa biết được bản chất thánh thiện của mình, nhưng đến lúc lớn lên sẽ tự hiểu rõ phẩm hạnh của mình. Và cho dù không biết đi nữa thì vị ấy cũng không bao giờ phạm ngũ giới. Trong kinh điển có cho thí dụ là nếu đưa cho một đứa bé một con cá sống và một con cá chết, nếu kiếp trước đã từng giác ngộ thì bao giờ đứa bé cũng tự động chọn con cá chết. Điều này cho thấy giới đức tánh sát sanh vẫn luôn luôn tiềm tàng trong đứa bé. Thời nay có những người tự xưng mình đã giác ngộ. Có lần trên TV có một vị cho mình là một trong 12 người giác ngộ trên thế giới. Thật sự cũng khó biết được điều này, nhưng ta có thể suy xét lời tuyên bố đó có đúng hay không bằng cách căn cứ trên giới đức của người này để xem họ có thật là thánh nhân chưa. Ngoài ra, có trường hợp nhiều người hành thiền kinh nghiệm được những điều mà họ chưa bao giờ kinh nghiệm từ trước, khiến họ tin rằng mình đã đạt giác ngộ thật sự. Nếu một người có ý nghĩ như vậy, họ phải tự xét xem mình có giữ trọn được năm giới không. Nếu không thì nên tự biết là mình chưa giác ngộ. Phần 4. Có phải chỉ có hàng tăng sĩ mới có thể đạt giác ngộ? Suy nghĩ rằng người đặt câu hỏi này không biết gì về Phật Pháp, câu trả lời là không. Trong thời kỳ Đức Phật có rất nhiều kinh điển ghi lại các câu chuyện về những cư sĩ thành đạt giác ngộ. Ví dụ như chàng thanh niên tên là Gia Sát Sau khi nghe Đức Phật giảng giải là kinh đầu tiên là kinh chuyển pháp luân, đã đạt giác ngộ ngay sau đó, và cha của chàng cũng đạt giác ngộ tương tự. Vua Bình Sa Vương trở thành vị nhập lưu và tiếp tục trị vì vương quốc của mình. Những vị sau đây đều đạt giác ngộ lúc sanh tiền và tiếp tục đời sống cư sĩ của họ cho đến lúc chết. Đó là ông Pháp Cô Độc, người đã xây cất và dâng cúng cho tăng đoàn Kỳ Viên Tự, bà Visakha, một nữ cư sĩ Nakulapita, vị vua dòng Thích Ca Mahamana hay Sivaka, vị danh y chữa bệnh cho Đức Phật. Như vậy, vấn đề giác ngộ không phải chỉ dành riêng cho hàng xuất gia, mà bất cứ ai có quyết tâm hành thiền minh sát đều có thể thành đạt. Có phải giác ngộ chỉ dành riêng cho nam giới? Đây cũng là câu hỏi không mấy thông minh. Câu trả lời là không. Đức Phật có người gì vừa là mẹ nuôi tên là Gotami, muốn được thành tỳ kheo ni và gia nhập tăng đoàn, nhưng Đức Phật đã nhiều lần từ chối. Tuy vậy, bà vẫn không nản lòng. Một hôm, bà cùng 500 vị công chúa dòng Thích Ca đi đến gặp Đức Phật để tiếp tục thỉnh cầu ngài. Các vị này đứng chờ phía ngoài tu viện. Sau một ngày đường đi bộ, ai cũng mỏi mệt. Ngài Ananda thấy vậy mới hỏi nguyên do, rồi vào trình lại lời thỉnh cầu của họ. Sau khi Đức Phật từ chối 3 lần, ngài Ananda mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, về một người đàn bà sau khi xuất gia có thể đạt các tầng giác ngộ như nhập lưu, nhất lai, bất lai hoặc a la hán không? Đức Phật trả lời: được, có thể đạt các quả vị trên khi rời bỏ cuộc sống thế tục, sống đời phẩm hạnh. Câu xác nhận trên cho thấy là mọi người đều có thể đạt giác ngộ, và trong thời kỳ Đức Phật đã có nhiều người nữ đã trở thành bậc thánh nhân trong khi đang là cư sĩ, như bà Visakha, hoặc là tăng ni như các bà Gotami, công chúa Yasodhara, Rupananda, Uppalavanna, Khema, Panchatara. Lời tán thán hoan hỷ khi thành đạt giác ngộ của các vị này đã được ghi lại trong bộ kinh Trưởng Lão Ni Kệ. Một người đạt giác ngộ có tự biết mình là đã giác ngộ không? Giác ngộ là một kinh nghiệm của bản thân. Một người phải tự trải qua kinh nghiệm đó, trạng thái đó mới biết được. Cho nên khi người ấy đã đạt được thì tất nhiên họ phải biết. Ngay sau khi dòng tâm giác ngộ vừa chấm dứt thì sẽ có các dòng tâm khác sanh khởi tiếp đó. Lúc bấy giờ vị thánh nhân sẽ vượt lại các thánh đạo, thánh quả, những ô nhiễm trong tâm đã đoạn diệt cùng những ô nhiễm chưa đoạn diệt. Phần đông các vị thánh đạt giác ngộ đều vượt lại ít nhất là 3 kinh nghiệm thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Vấn đề ô nhiễm trong tâm đã tận diệt hoặc chưa tận diệt thì tùy vị đó, có thể họ sẽ vượt lại hoặc sẽ không vượt lại. Một người khi đạt niết bàn mà nếu không có kiến thức, không có hiểu biết về Phật pháp thì có thể người đó không hay biết được là mình đã được thánh quả trên. Thí dụ khi một người ghé đến thiền viện này sẽ có kinh nghiệm về nơi chốn này, nhưng người đó có thể không biết chỗ này có tên là Như Lai Thiền Viện. Một thánh nhân cũng vậy, có thể vị ấy không biết là mình đã đạt giác ngộ, nhưng vị ấy chắc chắn biết là mình đã đạt được một cái gì đặc biệt. giác ngộ của Đức Phật và của những đệ tử của Ngài có giống nhau không? Đức Phật là người đầu tiên thành đạt giác ngộ, và sau đó Ngài đã giảng dạy cho những người khác và họ cũng đã thành đạt như Ngài. Những người này được gọi là những thánh đệ tử. Vậy phẩm chất giác ngộ của Ngài và của họ có khác nhau không? Câu trả lời là khác. Sự giác ngộ của chư Phật thường được đi kèm thêm với những trí tuệ đặc biệt mà chỉ một vị Phật mới có được, như sự toàn giác và tâm đại bi. Và nếu nhìn vào mức độ tận diệt ô nhiễm cũng có sự khác nhau. Tâm của một vị Phật hoàn toàn trong sạch, không còn tì vết. Tâm của một vị A-la-hán cũng hoàn toàn trong sạch, nhưng chưa bỏ hẳn được các tì vết, còn được gọi là các tập khí cũ. Phản ngữ Vasana có nghĩa là các tiền thiên tập. Đó là một năng lực có từ các ô nhiễm cũ, nhưng chính nó